cuối cùng thảm thương ngã xuống đất. Một mình Ngô Bách Tuế đã phá vỡ ngũ hành kiếm trận, đánh bại hàng trăm cao thủ của nhà họ Đường. Nhà họ Đường đã hoàn toàn bại trận, Ngô Bách Tuế trở thành người chiến thắng cuối cùng. Người nhà họ Ngô kích động đến mức không dám tin vào mắt mình. Ngũ hành kiếm trận được tạo nên bởi hơn 100 cao thủ xuất chúng của nhà họ Đường, vậy mà lại bị Ngô Bách Tuế phá vỡ dễ dàng như vậy. Sự kinh ngạc này quá lớn, khiến người nhà họ Ngô khó lòng tiếp nhận. Đường Trấn Phong cũng hoàn toàn sững sờ. Ông ta hiểu rõ ngũ hành kiếm trận nhà họ Đường vô địch đến đâu. Có thể nói là không ai phá vỡ nổi. Bất kỳ người nào bị kiếm trận này vây hãm cũng cầm chắc cái chết. Nhưng chỉ dựa vào một mình Ngô Bách Tuế lại có thể công phá kiếm trận này. Đường Trấn Phong không thể nào tin được. Đường Dĩnh lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt sáng long lanh nhìn Ngô Bách Tuế. Chồng của cô trở thành đấng cứu thế cho hàng ngàn người. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Ngô Thanh Đế càng thêm tự hào về con trai mình. Nhà họ Ngô của ông cuối cùng cũng thoát khỏi cái mác bù nhìn. Cuối cùng cũng không chịu cảnh bấp bênh chênh vênh nữa. Chỉ cần có Ngô Bách Tuế, nhà họ Ngô sẽ có hy vọng. Cho dù nhà họ Đường mạnh đến đâu, Ngô Thanh Đế cũng không phải sợ hãi nữa. Ông tin tưởng Ngô Bách Tuế có chống lại nhà họ Đường. Ở bên kia, người nhà họ Đường chật vật nằm trên đất, mặt xám xịt như đưa đám. Sức tàn lực kiệt, bọn họ không thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng cơn đau trên người nhắc nhở bọn họ rằng họ đã bị đánh bại. Bại dưới tay một kẻ tầm thường, niềm kiêu hãnh của nhà họ Đường bị dẫm nát. Bọn họ đã phải chịu sự đả kích thê thảm nhất, đặc biệt là đại trưởng lão. Lão ta chịu đả kích lớn nhất, lão ta vốn tràn trề lòng tin là Ngô Bách Tuế sẽ bị đánh bại. Lão ta mong mỏi xiết bao được thấy cảnh Ngô Bách Tuế chết trước mặt mình. Nhưng cuối cùng ngũ hành kiếm trận của nhà họ Đường lại bị Ngô Bách Tuế phá tan. Toàn bộ người nhà họ Đường bị Ngô Bách Tuế đánh bay. Đại trưởng lão nhìn cảnh tượng này mà giận đến hộc máu. Lão ta không tài nào thở được, Tả Hộ Pháp cũng rất sốc, hắn cực kỳ xem thường người ngoài gia tộc, nhưng bây giờ, Ngô Bách Tuế lại đảo lộn thế giới quan của hắn, chẳng khác nào cho hắn một cái tát, hắn vừa giận dữ vừa buồn bực, mất một lúc lâu hắn mới hít thở được, hắn nhìn về phía Ngô Bách Tuế, nghiến răng nghiến lợi hỏi, một người ngoài hèn mọn như cậu sao có thể đạt đến trình độ này? Sự nghi ngờ của Tả Hộ Pháp cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng hơn trăm người nhà họ Đường. Bọn họ không hiểu nổi một người ngoài như Ngô Bách Tuế. Thậm chí trẻ tuổi đến vậy, sao có thể có được sức mạnh này? Ánh mắt Ngô Bách Tuế lạnh lẽo quét qua Tả Hộ Pháp. Vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhà họ Đường các ông tầm nhìn hạn hẹp, đầu óc thiển cận. Các ông tự cho rằng kiềm chế sự phát triển của người khác là có thể nắm trong tay sự cân bằng của thế gian. Nào ngờ, chính các ông mới là những kẻ ếch ngồi đáy giếng trên thế giới này. Ngô Bách Tuế nói mà không hề nhượng bộ, anh đã đánh bại người nhà họ Đường, càng phải tiếp tục đả kích người nhà họ Đường, để cho đám người ô hợp này không dám phách lối nữa. Tả Hộ Pháp nghe xong lại càng nổi cơn thịnh nộ. Hắn trợn mắt nhìn Ngô Bách Tuế, hung hăng nói, cho dù cậu có đánh bại chúng tôi, thế thì đã sao, cậu dám giết chúng tôi không? Tôi nói cho cậu hay, đợi chúng tôi trở về, nhà họ Đường nhất định sẽ tiếp tục phái thêm người tới. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ tắm nhà họ Ngô các người trong biển máu. Việc Ngô Bách Tuế xem thường nhà họ Đường đã chạm đến giới hạn của Tả Hộ Pháp. Trong mắt Tả Hộ Pháp, nhà họ Đường là vô địch thiên hạ, không ai sánh được, người nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái danh ếch ngồi đáy giếng này. Thấy Tả Hộ Pháp vẫn phách lối ngang tàng, ánh mắt Ngô Bách Tuế lạnh buốt, anh chậm rãi mở miệng, nếu đã vậy, thì các ông đừng hòng quay về nhà họ Đường nữa. Vừa dứt lời, trên người Ngô Bách Tuế lập tức lóe lên sát khí ác liệt. Anh đang định giơ tay lên tóm gọn một mẻ đám người này. Nhưng, giữa lúc đó, một giọng nói hùng hổ chợt vang lên. Ngô Bách Tuế, cậu quả thực là coi trời bằng vung. Cách chương.